Mãnh Long Thiên Y, chương 26, khách quý của Thượng Quan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Khô Đằng, nhà cô còn thúc nào khách không? Thông qua những chuyện xảy ra hai ngày nay, Lý Cảnh Thiên biết ngành y dược ở thành phố Bạch đều thuộc quyền quản lý của gia tộc Thượng Quan, nhất định họ có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Nếu thiếu thuốc, anh có thể trực tiếp mua từ Thượng Quan Nhược Hoa, như vậy sẽ giúp anh tránh được rất nhiều phiền toái. Sau này mấy ông lớn mà biết anh mua thuốc ở chợ, họ sẽ cố gắng hết sức để gửi các loại dược liệu quý. Muốn đuổi mấy người đó còn khó hơn đuổi ruồi. Hạ Hầu Thanh vốn tưởng rằng anh sẽ nhân cơ hội này đưa ra một số yêu cầu quá đáng, dù sao cô ấy cũng đã cho anh cơ hội. Khách quý của Thượng Quan gia, có bao nhiêu người thậm chí còn không dám mơ tưởng đến vị trí đó, nhưng Lý Cảnh Thiên chỉ hỏi thuốc, cô ấy không khỏi lắc đầu trong lòng. Có đầu óc nhưng không biết nhìn xa. Tuy biết chữa bệnh nhưng chỉ kiếm sống được dưới đáy, thế nhưng Thượng Quan Nhược Hoa cảm giác như mình đã tìm được bảo bối, anh đã cứu mạng cô mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào. Biết mình là khách quý của Thượng Quan gia nhưng anh cũng không hưng phấn hay kích động. Bị Thanh Thanh gài bẫy, hỏi ngược lại muốn gì thì anh lại xin dược liệu, một người thờ ơ với danh lợi và tính tình thẳng. Thần như vậy, ở thành phố Bạch không thể tìm được người thứ hai. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Hầu Thanh, cô cảm thấy vừa vui vừa bui ồn cười. Dược liệu có rất nhiều, nhưng không biết anh trước, nếu là Khô Đằng thì em chỉ có hai cái này, đây là quà của người khác khi em tổ chức lễ trưởng thành mấy năm trước. Ngoài Khô Đằng, anh còn muốn gì nữa? Lý Cảnh Thiên dùng một hơi nói ra hơn chục loại dược liệu. Nếu cô có hết những dược liệu này thì tốt, nếu chỉ có một ít cũng được, cô ra giá đi, tôi sẽ lấy hết. Hạ Hầu Thanh cho rằng mình nghe nhầm, ra giá. Lấy hết, những dược liệu này cộng lại ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn. Anh cho rằng 200 vạn là đủ sao? Thượng Quan Nhược Hoa cũng cảm thấy hơi mất mặt. Anh Cảnh Thiên, anh muốn em ra giá sao? Hạ Hầu Thanh cười lạnh nói. Cậu cũng cảm thấy buồn cười đúng chứ? Tên ngốc này hoàn toàn không cùng thế giới với chúng ta. Anh ta không hiểu gì cả, nhưng Thượng Quan Nhược Hoa lại cảm thấy uất. Ức, nhìn chằm chằm Lý Cảnh Thiên. Sao anh lại khách khí với em như vậy, Hạ Hầu Thanh, cô gái này bị điên rồi, không được. Em đã nói là tặng quà cảm ơn cho anh, Thượng Quan Nhược Hoa không khỏi nói. Em quyết định rồi, nếu anh thích dược liệu thì em sẽ tặng anh vườn dược liệu ở phía Tây Thành cho anh. Lý Cảnh Thiên nhíu mày theo thói quen, trong lòng tính toán, vườn dược liệu. Nghe cũng có vẻ tốt, trong đó có những dược liệu nào, hiện tại tôi muốn xem một chút, đừng nóng vội. Thượng Quan Nhược Hoa tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay anh. Hôm nay anh còn chưa chữa trị cho em. Cô cố tình bước nhanh hơn, ôm mỗi Lý Cảnh Thiên rồi trở về phòng, khóa cửa lại, kéo rèm chẳng lại. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.